Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2016, chất vấn 1, góc truyện audio.com, Nhạc Phong Nhi vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau nàng, lại lấy ánh mắt không ngừng liếc qua Tô Mạt, một bộ giận mà không dám nói. Mà hôm nay với Tô Mạt, Lưu Vân bị thương trốn đi, đám người Hoàng Phủ Cần còn chưa về, căn bản không ý định quan tâm tới nàng, cũng không thèm nhìn tới. Tam công tử, Thẩm tiểu thư nói cũng đúng, nếu biệt viện Thẩm gia đang ở trước mặt các ngươi vẫn chỉ là đi đâu cũng được, không uất ức. Nơi này dù sao quá oan uổng rồi. Nho nhỏ trên bến tàu, dù là đại viện nhưng mà cũng chỉ là viện bình thường, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, thật sự không thích hợp tiểu thư được cưng chiều như Thẩm Tinh Tinh ở lại. Huống chi, bọn họ đi biệt viện như vậy mới có thể kiềm chế mà quản sự. Lúc nói lời này, tầm mắt Tô Mạt quét tới trên mặt mấy người Thẩm Tam, Ngụy An Lương, Doãn Thiếu Đường. Doãn Thiếu Đường vẫn cười hì hì như cũ, Thẩm Tam một bộ suy tư, Ngụy An Lương là thâm trầm, không nhìn ra nét mặt gì, hình như sao cũng được. Không đợi Thẩm Tam trả lời, Nhạc Phong Nhi đột nhiên chất vấn. Vương gia rốt cuộc đi đâu? Người đem vương gia giấu đi nơi nào? Nàng quan tâm nhất chính là Tô Mạt giấu Hoàng Phủ Cần đi, sau đó để cho nàng không còn được gặp lại hắn. Tô Mạt không để ý tới nàng, lạnh lùng nói. Vương gia tự nhiên có việc bận, chẳng lẽ nhất định coi chừng ngươi mới có thể? Nhạc Phong Nhi chặt chẽ níu lấy khăn, trả lời lại một cách mỉa mai. Chẳng lẽ vương gia chính là của một mình ngươi? Ngươi không cho phép ta thấy hắn, có ý gì? Tô Mạt thật là oan uổng chết rồi, có lúc ngươi rõ ràng không hề làm gì cả, người ta cũng nhận định ngươi làm rồi, một mực chắc chắn, đánh chết không đổi miệng, cũng thật là một cái bất đắc dĩ chuyện. Mà có bao nhiêu người cũng là bởi vì bị oan uổng, trong cơn tức giận, làm cho nhìn người nhìn. Mình bây giờ một đống chính sự, Nhạc Phong Nhi còn tới quấy rối, Tô Mạt thật sợ mình khống chế không được tính khí, chính xác sẽ để cho nàng biến mất trên cái thế giới này. Nhạc Phong Nhi lại tức giận buồn bã, chết sống nhận định Tô Mạt chia rẽ nàng cùng Hoàng Phủ Cần, sau đó lại viện lý do Hoàng Phủ Cần đang làm việc nơi khác. Nàng cắn răng nói, nếu như không phải là như vậy, thế nào Lưu Vân trở lại không gặp mặt liền chạy. Chẳng lẽ không đúng là đi tìm vương gia đi, cách chương.